trực tiếp ấn cô vào trong xe. Hoa Vũ thấy rõ đối phương là ai. Che ngực lại, Thịnh tiên sinh, làm tôi giật cả mình. Tôi còn tưởng hơn nửa đêm có người cướp quỷ chứ. Người đàn ông ngồi lên ghế lái. Hắn hơi cúi đầu, vẫn là bộ dáng thanh lịch văn nhã kia. Nhưng trên người có loại cảm giác áp bách. Hoa Vũ, phát điên cái gì thế? Thịnh Ý ghé mắt nhìn cô. Con người dưới tròng kính bình tĩnh như thường. Cô đi đâu vậy? Liên quan gì đến anh? Nữ chính đi đâu còn cần báo cáo sao? Đùa à, tôi gửi tin nhắn cho cô. Cô không thấy sao? Thấy, vậy cô còn đi ra ngoài. Tôi lại không trả lời nói sẽ chờ anh đến. Vậy vì sao tôi không thể đi ra ngoài? Hoa Vũ không thể hiểu được. Tôi cũng rất bận rộn. Hoa Vũ trừng mắt, khuôn mặt tuấn mỹ của người đàn ông gần trong gang tấc. Bàn tay ấm áp của hắn rơi vào sau gáy Hoa Vũ. Thân thể cô hơi run rẩy một cái. Trong nháy mắt lại cảm thấy có chút nóng. Khác với bộ dáng lịch sự tao nhã này của hắn. Nụ hôn của người đàn ông điên cuồng. Nóng bỏng, giống như cuồng phong bão táp cuốn về phía Hoa Vũ. Kéo cô vào trong vòng xoáy. Cô nhìn thấy sương mù và áp lực trong đáy mắt của hắn. Con quỷ xé toạc lớp nguy trang của mình. Vươn những xúc tu ra ngoài. Lát sau, Hoa Vũ rụt vào trong ghế. Liếc nhìn người bên cạnh đã khôi phục lại sự văn nhã bại hoại. Rất bình thường nói. Anh hối lộ tôi. Tôi cũng sẽ không vì anh mà thay đổi hành trình. Thịnh Ý bị từ này làm cho ngốc một lúc. Hối lộ. Không phải sao. Ngón tay Hoa Vũ lắc lư trên dưới trong không trung. Dùng sắc đẹp hối lộ cũng là hối lộ. Thịnh Ý không nghĩ tới Hoa Vũ lại nói như vậy. Khóe môi hắn nhếch lên. Vậy mời Bạch tiểu thư sau này nhận hối lộ của tôi nhiều hơn. Hắn đã chuẩn bị tốt. Cô sẽ rất tức giận. Nhưng không ngờ lại có niềm vui ngoài ý muốn. Mặc dù, cô ấy dường như không quá để ý chuyện này. Hoa Vũ do dự, đầu ngón tay chống môi một hồi lâu. Nói, nếu anh không cầu đáp trả, vậy cũng không phải là không thể. Thịnh Ý, không cầu đáp trả. Hoa Vũ khoanh tay. Tôi phải trở về. Tâm tình Thịnh Ý rất tốt. Khởi động xe, đưa Hoa Vũ trở về. Đợi khi đến bên ngoài nhà ma, Thịnh Ý mới nhớ ra. Hôm nay em đi làm cái gì thế? Nói đi Tề gia, hắn đi Tề gia căn bản không thấy cô. Xem Chu Nhân Nhân nha. Tuy rằng Chu Nhân Nhân chiếm thân thể của cô, nhưng cũng không cần phải lâu lâu lại đi xem cô ta chứ. Xem cô ta làm gì? Chứng kiến lịch sử, cô ta đã ly hôn. Hoa Vũ cười một tiếng. Bước ngoặt quan trọng của đời người như thế. Tôi là chính chủ, cần đi chứng kiến. Cuộc sống sau đó của Chu Nhân Nhân sẽ càng ngày càng tốt hơn. Em định đối phó với cô ta như thế nào? Tôi không phải loại người như vậy. Cái loại không phải là người. Hoa Vũ không muốn nói với hắn những chuyện này. Thịnh Ý cũng không hỏi nữa. Nhưng hắn tin tưởng, cô sẽ không dễ dàng buông tha Chu Nhân như vậy. Thịnh Ý đi theo Hoa Vũ vào. Hoa Vũ quay đầu nhìn hắn. Im lặng hỏi hắn còn có chuyện gì nữa. Búp bê, Hoa Vũ trong nháy mắt cúi đầu xuống. Vẻ mặt ủ rũ đi vào bên trong. Hối hận, khổ sở, đau lòng. Lúc trước sao lại bị mỡ heo che mắt. Tìm biến thái hỗ trợ. Cho mình một chuyện lớn như vậy chứ. Hoa Vũ ủ rũ trở lại văn phòng. Bắt đầu phát phần sữa của ngày hôm nay. Người làm công cực khổ. Cách chương.